Một cái tiểu họa sư, chương 47, góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, lễ bộ thượng thư trưởng quản lễ nghi trong thiên hạ cúng thần, tiến cử chính lệnh, Liễu Huẩn Khanh hiếu học từ năm 15 tuổi đã trúng tiến sĩ, làm đến đương triều lễ bộ thượng thư, vẫn luôn tin tưởng vững chắc, lễ chế quốc gia không thể phế, lễ nghi trước sau không thể thất. Liễu phủ lúc chưa gặp họa tuy không nói ngày ngày hành lễ sớm tối, nhưng quy củ giờ thìn phụng trà, buổi trưa vấn an vẫn là mỗi ngày tuần hoàn. Hiện giờ, ngày thứ hai đại hôn, tiểu thư cùng tân lang đã chậm chạp chưa dâng trà, có thể nghĩ, Liễu thượng thư vốn là đối với chử hồi có thành kiến là cỡ nào bất mãn. Đợi gã sai vặt lần thứ ba tới bẩm, nói tân phòng có động tĩnh, sau đó thấy mặt chử hồi lộ vẻ u sầu thật cẩn thận đi theo Liễu tử khinh hướng về chính. Sảnh, phu quân thật sự không đành lòng thấy chử hồi tâm sự nặng nề, Liễu tử khinh ngừng lại bước chân, dường như lơ đãng dắt tay chử hồi, tươi cười thanh thiền, vạn sự còn có ta. Tố y váy lụa đẹp nhất bất quá là nụ cười kia. Độ ấm đang từ lòng bàn tay truyền đến, cảm xúc dần dần bình phục. Nhớ tới xa xăm phía trước có người từng nói nước sôi để nguội 37 độ là không nóng không lạnh, lại là nhiệt độ tiếp cận cơ thể nhất cho ấm áp thỏa đáng nhất. Mà hiện giờ, với chử hồi mà nói, người hiện tại cầm tay nàng, ngược lại đúng là như vậy, nhịn không được tay nắm thật chặt cả đời này, đều sẽ không buông ra. Mà nguyên bản Liễu thượng thư đi qua đi lại du tàu, giờ phút này ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị bằng gỗ đàn, thoáng nhìn thấy hai người nơi xa nắm tay, sắc mặt càng thêm không tốt. Thấy chử hồi, cùng Liễu tử khinh, chưa nói một lời, đã hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời mọi người đều im tiếng không nói, nội đường có vẻ có chút xấu hổ. Có lẽ là chột dạ vì là thân nữ tử, hoặc là không ứng đối được tư thái người thượng vị ẩn ẩn toát ra của Liễu thượng thư. Chử hồi dĩ vãng luôn là sợ hãi nhiều hơn tôn kính, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể trốn tránh, không chỉ muốn lão nhân hoàn hoàn yên tâm đem Liễu tử khinh giao cho nàng, càng muốn cho người bên cạnh an tâm, bất luận mưa gió ta ở trước ngươi. Vì thế chử hồi hít sâu một hơi, thanh thanh giọng bước lên, cung cung kính kính mà hành đại lễ tiểu tế gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Nhìn lão gia vẫn là một bộ hờ hững, Liễu phu nhân dưới sự ra hiểu của nữ nhi đành phải giả vờ ho khan hai tiếng, đem chung trà trả về trên bàn, vội vàng đứng. Dậy đón chào, đã là người một nhà, nghi thức xã giao không cần để ý, khi nói chuyện còn ngó ngó Liễu thượng thư. Bên ngoài phiêu bạc một năm có thừa, không đến sơn cùng thủy tận, ai biết nhân tình ấm lạnh. Người sống một đời, hà tất để ý nhiều nghi thức xã giao, người một nhà ở bên nhau, mới là quan trọng nhất a. Nhi lang lúc trước không cong gối, sau này cùng người khác cử án tề mi, lòng Liễu phu nhân không khỏi có chút cảm khái, lại nhớ tới những ngày gặp nạn thế nhưng muốn rơi lệ. Mẫu thân, Liễu tử khinh khẽ kéo ống tay áo nàng, hốc mắt cũng nhịn không được ướt át, đều đi qua, về sau ngài không chỉ có mỗi khinh nhi. Mắt thấy sắp bị xem nhẹ, Liễu thượng thư rốt cuộc kìm nén không được lạnh mặt chậm rãi mở miệng nói, chử hồi, ngươi theo ta đi thư phòng, ta có lời cùng ngươi nói. Trong thư phòng, một cái biểu tình, nghiêm túc một cái như lâm đại địch, một lát qua đi, Liễu thượng thư trầm giọng nói, cổ ngữ nói. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, người tiểu tử này, là cô gia Liễu gia, há có thể không có nửa điểm công danh trong người. Tuy nghe nói sư phụ ngươi là Ngô Thái Phó, nhưng rốt cuộc đã thay đổi giữa chừng, chỉ dựa vào mấy bức họa làm sao chiếu cố hảo khinh nhi. Tuy Liễu thượng thư đã có tâm tư điền viên, lại vẫn nhịn không được vì con đường làm quan của chử hồi tính toán, rốt cuộc chiếm danh hào nghĩa tử của Trung Nghĩa Bá, hoàng gia cũng sẽ không vô tình. Sắp có thi cử nhân, ngươi có tính toán. Chử hồi hơi hơi nhíu mày, bỏ qua nhân tố giới tính một bên, từ khi đi vào cái xa lạ địa phương này, không biết có bao nhiêu người hỏi nàng chuyện thi cử, dường như thiên hạ đều so không được truy danh trục lợi. Rõ ràng mình, lúc trước chỉ nghĩ làm người rảnh rỗi, không cầu đại phú, chỉ cầu tiểu an, hiện tại cũng chỉ muốn cùng khinh nhi cầm tay giai lão. Hơi hơi tự hỏi, rốt cuộc làm cái vái chào, kiên định nói, nhạc phụ đại nhân, ta biết ngài lo lắng tử khinh. Chử hồi ngu dốt chỉ biết vẩy mực vẽ tranh tuy có tâm dốc lòng cầu học lại trước sau vô tâm công danh. Nhưng ta nhất định sẽ khuynh ta sở hữu cho tử khinh sinh hoạt nàng muốn, chỉ cần ta có, liền đều là của nàng. Lời nói vừa ra chử hồi bên này còn đang tính toán dựa vào tiểu họa quán kiếm bạc có thể mở lớn nữa hay không, bên kia Liễu thượng thư lại thật sự bị chử hồi làm xúc động, trải qua quá rất nhiều chuyện, hắn đã minh bạch chuyện người với người, bất quá là thiệt tình đổi thiệt tình. Thôi, thôi, xem tiểu tử này biểu hiện, hẳn là sẽ không phụ khinh nhi. Như vậy, ngươi chớ, quên lời hôm nay cùng ta nói. Chử hồi sừng sốt một lúc lâu, không thể tin được Liễu thượng thư cứ như vậy buông tha nàng, đợi phục hồi tinh thần lại, mới thấy được ngữ khí vừa nãy là trịnh trọng chưa bao giờ có, này, hẳn là một cái phụ thân yêu cầu hứa hẹn đi. Chắp tay thi lễ thật sâu, gần từng chữ một cảm ơn ngài, trong lòng lại mặc niệm cảm ơn ngài đem tử khinh tốt như vậy giao cho ta. Dùng qua ngọ thiện, Liễu tử khinh cùng chử hồi đi Tây Viện. không nghĩ còn chưa vào trong viện đã nghe thấy Tiền Túc kêu la, đệ muội ta chờ ngươi hồi lâu. Đợi hai người đến gần, hắn lại hướng Liễu Tử Khinh Sử cái ánh mắt, hạ giọng, chuyện kia không sai biệt lắm nên đi nhìn xem. Nháy mắt Trừ Hồi liền bị phiết sang một bên, nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ, nội tâm vô hạn oán giận, vì cái gì giờ phút này cảm giác chính mình càng không quan trọng, căm giận bất bình mà trở về phòng, không ngừng ám chỉ có vẽ tranh làm ta vui sướng. Mở một chương giấy trắng, tay cầm bút than tự chế. Đặt bút thành họa, họa gửi gắm tình cảm. Mặt trời lặn xuống, dừng chốc đường nhỏ, huyền y thanh niên tay cầm mấy con cá, giống như vội vã chạy đi, mà cuối đường, mơ hồ vài nét một gian xài phòng, bó củi khói bếp. Lại ngẩng đầu nhìn lên, Liễu Tử Khinh còn ở phía trước cùng nhị ca thương lượng cái gì, Trừ Hồi cảm thấy mỹ mãn nhìn họa. Bởi vì trong phòng có ngươi, đang đợi ta a phu quân, không biết khi nào, Liễu Tử Khinh cùng Tiền Túc vào phòng, chỉ thấy Trừ Hồi nhìn họa trong tay cười mà không nói, hôm nay chúng ta đi Thính Vũ Các. Tại trong kinh thành, mọi người đều nói, chợ phía đông Túy Hương Lâu, chợ phía tây Thính Vũ Các, khác Túy Hương Lâu chủ nghiệp là rượu và đồ ăn ngon, Thính Vũ Các tên càng thêm văn nhã, nhưng mà lại là nơi đại quan quý nhân tìm hoa hỏi liễu. Cùng tầm thường kỹ viện bất đồng là Thính Vũ Các chính là quan doanh, lệ thuộc giáo phường, phần lớn là gia quyến của tội thần phải lưu lạc phong trần, hầu hết là xuất thân đại gia tiểu thư, cầm kỳ thư họa tự nhiên không đùa, vì thế vô luận là địa vị hay là phong thái, đều không phải nơi phố phường tiểu dân có thể vọng nghị. Cái gì, ngươi hạ dược Hà Ngôn, đem hắn cõng vào khuê phòng người khác. Lời tuy là nói với Tiền Túc, đôi mắt lại nhìn về phía Liễu Tử Khinh, bởi vì hiển nhiên, bực này chủ ý tất nhiên chỉ có nương tử có thể mưu. Lên xe đi Thính Vũ Các, Tiền Túc rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói cho kẻ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Trừ Hồi sáng tỏ, Hà Ngôn một lòng muốn cùng Liễu Tử Khinh bắt đầu lại, lúc trước. Bắt lấy nhược điểm Trừ Hồi là nữ tử tự nhiên càng thêm không từ bỏ, Liễu Tử Khinh chỉ có cách làm mọi người nghĩ hắn, hồ ngôn loạn ngữ, mới có thể hoàn toàn bảo vệ thân phận Trừ Hồi, không lưu hậu hoạn. Mà nàng yêu cầu một cái cơ hội, làm việc này nổ lớn, để mọi người đều cho rằng Hà công tử, bị phế hôn ước mà quá chịu đả kích tâm trí đại biến. Vì thế nàng cùng Hà Ngôn lá mặt lá trái, chỉ nói cùng Trừ Hồi gặp dịp thì chơi, bất quá chỉ là danh phô thê. Cũng bởi vì ngại với ân tình không tiện hoàn toàn vạch trần Trừ Hồi, hơn nữa Liễu Phụ đã có thành kiến với Hà Phủ, không thể nhắc lại việc hôn ước, vừa lúc có chuyện kết hôn này, có thể cùng Hà Ngôn nối lại tiền duyên, cuối cùng ước định, ngày đại hôn, đến gặp nhau. Hạ mê dược mà thôi, cũng không phát sinh sự tình gì. Kia chúng ta còn đi làm gì? Hiện trường quan sát sao? Trừ Hồi vội vã muốn dừng xa phu, nghĩ quay đầu về Liễu Phủ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, một loại cảm giác khủng hoảng sắp mất đi đột nhiên sinh ra. Chúng ta cần ở, Liễu Tử Khinh ấn xuống thấp thỏm nho nhỏ trong lòng, biết rõ mình phải chấn định tự nhiên, mới có thể làm Trừ Hồi không hề khiếp sợ, nhớ kỹ thế nhân chỉ tin tưởng thứ họ nguyện ý tin tưởng, chuyện ngươi ta, vốn là không giống lẽ thường, chỉ cần ngươi bày ra một mặt tin tưởng vững chắc, sẽ không ai nguyện ý khiêu chiến định kiến bản thân, đi tin tưởng một cái sự thật khó có thể tiếp thu, hơi chút trầm ngâm một chút, cười nhạt nói nhỏ, ngươi đã quên, vạn sự còn có ta. Kỳ thật Liễu Tử Khinh cũng có sợ hãi, nhưng là chỉ có giáp mặt rằng có mới có thể làm lời Hà Ngôn không hề có lực tin phục đem tình thế. Phát triển nắm giữ ở trong tay, không nghe nhầm đồn bậy. Không quan trọng kết quả xấu nhất ta cũng sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Hai mắt đối diện chứa thâm tình người khác xem không hiểu, đều không nói. Xem ra, đã có người so với chúng ta tới trước. Xe ngựa lung lay, xuyên thấu qua bố màn, mơ hồ có thể thấy trước cửa Thính Vũ Các vây quanh một đám quần chúng tường người thật dày. Tiền Túc cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Trừ Hồi, âm thầm đắc ý mình biết nội tình, chậm gì gì giải thích Hà tướng quân, hắn là người có đêm đầu tiên của nữ tử kia, hôm nay nghỉ, hắn tất tới. Nghịch tử, ngày thường ngươi vũ văn lộng mặc không biết tập võ liền thôi, hiện giờ. Hiện giờ, đọc cái gì sách thánh hiền? Hà tướng quân từ nhỏ chơi thương lộng bổng, giọng nói như chuông đồng, ba người Trừ Hồi vừa đến trước cửa Thính Vũ. Các bên tai liền truyền đến những lời này. Nội đường khách khứa đã bị bình lui, chỉ có Hà tướng quân đã cực giận cùng một nữ tử đang âm thầm rơi lệ, còn có Hà Ngôn quần áo bất chỉnh, đầy mặt tuyệt vọng. Hà bá phụ ta cùng phu quân đến chợ phía tây chọn mua đồ vật, ngẫu nhiên nghe nói ngài ở chỗ này nổi giận. Liễu Tử Khinh mặt lộ vẻ yêu sầu, hơi mang thâm ý nhìn Hà Ngôn, bá phụ không nên thương thân. Hà tướng quân lúc này mới thấy rõ người tới, bị tiểu bối thấy trò khôi hài, không khỏi xấu hổ, cũng từ trong tức giận tỉnh ngộ lại, nhiều năm như vậy, vẫn là sửa không xong tính tình táo bạo lúc ra trận giết địch thất lễ như thế, ngày mai khẳng định bị truyền thành trò cười, trong lòng càng là tức giận thấy nghịch tử đều không vừa mắt. Sửa sang lại quần áo, xua xua tay, không có việc gì, ngươi Hà đại ca cử chỉ. Không hợp ta giáo huấn vài câu thôi, này liền hồi phủ. Hà Ngôn ngồi dưới đất nghe xong Liễu Tử Khinh nói, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cắn chặt môi, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân, hài nhi không có đối Doãn cô nương làm cái gì, là Liễu Tử Khinh, đều là nàng, đối mặt người nguyên bản thâm ái, vẫn là không đành lòng cầm đao tương hướng, ngược lại hung tợn trừng mắt nhìn Trừ Hồi, ngón tay chỉ vào phía trước, nàng là cái nữ tử, hôn sự này là cái chê cười, thật là cái chê cười. Ngữ khí cuồng loạn, hoàn toàn không còn bộ dáng thư sinh nho nhã dĩ vãng nữa. Mọi người hơi có chút ồ lên kinh ngạc, lại theo lời Liễu Tử Khinh nói mà đánh mất nghi ngờ. Hà công tử, người ta tiền duyên đã hết, bên cạnh là phu quân của ta, người bồi nhỏ cũng không thể thay đổi, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm buồn cười. Liễu Tử Khinh sắc mặt như thường, không nhanh không chậm nói, không giống biện giải, lại hoàn toàn đem đầu mâu chỉ về phía Hà Ngôn. Ha ha, đúng vậy, bổn điện hạ cùng Trừ Hồi cũng coi như quen biết, vậy không phải nàng cũng lừa bịp ta. Chấm, một công tử cầm y hoa phục tay cầm quạt xếp ở lầu hai nhã gian, chậm gì gì nói. Người liên can theo tiếng nhìn lại, hóa ra thái tử điện hạ cũng ở, nguyên lai hôm qua Vĩnh An nghe xong thám tử hồi báo, liền tâm sinh tò mò, sớm ở chỗ này chờ xem kịch vui. Lúc này ra tiếng biện giải, với nàng, coi như một ân tình, nhiều một cái minh hữu, mà với mọi người, liền không hề có lý do tin tưởng Hà Ngôn hồ ngôn loạn ngữ. Vốn dĩ, trên đời này làm gì có chân tướng, người tin cái gì, cái đấy chính là chân tướng. Cách chương.